Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 946, có ai không? Cho mượn hộp quẹt. Huấn luyện viên, hắn mở hách, giờ khắc này do nội tâm không thể nghi ngờ là tan vỡ. Loại kia điều khiển hỏa diễm năng lực, quá không biết xấu hổ. Duy hơi ngồi xổm tư thế cùng đối phương đối diện. Một giây sau, oành, đám lửa lớn từ đen giòn tay phải khuỷu tay sau phun ra ngoài. Kéo hắn như viên đạn như thế nhanh chóng đi tới. Giờ khắc này hỏa diễm to nhỏ cùng uy lực hiển nhiên nhược không ít. Chứng minh giòn công kích cũng không phải không cố gắng. Không phải vậy hắn sớm một đoàn liệt diễm đánh tới, đem giòn nổ chết. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi John như cũ nằm ở lớn thế yếu sự thực. Thân thể bị thương nặng hai người giờ khắc này đều không làm được cái gì ra dáng công kích. Có thể không nghi ngờ chút nào, nắm giữ lửa năng lực đen John có thừa biện pháp tiếp tục chiến đấu. Đồng, làm đen John nhào lên thời điểm, John vừa mới vừa đứng lên, hỏa diễm phun ra dưới câu quyền. Như thế đồ vật tầng tầng oanh kích ở John trên bụng, lại bị John dùng một tay chống đỡ tay hai con bắp thịt. Uy lực sụt giá, nhìn ra John cánh tay trái đã gãy vỡ, đen John nhếch miệng cười, không tay trái đồng dạng phun ra liệt diễm, trở tay nện xuống, đồng, đồng, đồng, mãnh liệt quyền anh như búa giống như một hồi, không ngừng đánh vào trên đầu. Tức thì nhường John dòng máu đầy mặt, nhưng hắn như cũ gắt gao cắn răng nắm chặt đối phương tay phải, không cho hắn song quyền đồng thời cơ hội tiến công. Tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết không sai, nhưng buông tay bị chết càng nhanh hơn. Nhất định phải nghĩ một biện pháp. John đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm sinh cơ, hoành, lúc này, nương theo một trận cảm giác hôn mê truyền đến. John chỉ cảm thấy thân thể bùn rùn, không lấy sức nổi, không ngừng đả kích bên trong. Hắn rốt cục đến một cái cực hạn, cái trán thấm rơi dòng máu ướt nhẹp lông mi, nhường tầm mắt một trận mơ hồ, nhận ra được trên cánh tay truyền đến phản kháng sức mạnh. John tức thì biến sắc, ngốt rồi, ở John choáng váng đầu hoa mắt trong nháy mắt, cảm giác được trên tay phải sức mạnh lỏng giảm. Đen John nắm lấy cơ hội, dùng sức vẫy một cái quyền tránh thoát ra ràng buộc, sau đó hai tay giơ lên, cười lạnh trong chiều va chạm. Đi chết đi, ngoặc kép chấm hỏi, thư, loảng xoàng, song quyền va chạm bên trái phải huyệt thái dương lên. John đầu một vù, mắt nổ đom đóm, mắt mũi khẩu tai tràn ra vết máu, thất khiếu chảy máu. Như dòng suối như thế ồ ồ chảy xuôi. Thấy một màn này, đen giòn lỗ mũi phun ra nhiệt khí, chậm rãi buông tay ra. Phu phu, gặp nặng như thế kích, giòn toàn thân sức mạnh biến mất, ở mất đi chống đỡ chớp mắt. Hắn tầng tầng quỳ gối đen giòn trước mặt. Hô, ha, dùng hết khí lực hít sâu. Đen giòn đưa tay ra, đè lại John đầu không cho hắn ngã xuống. Chúng ta đều rất ngoan cường, không phải sao? Hiển lộ hết người thắng vui sướng. Đen John ngửa đầu nhìn không hề có thứ gì hắc ám thế giới. Hai tay chậm rãi mò lên John sau gáy. Hoành, lập tức dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái. Đồng thời đầu gối khúc lên, hướng lên trên đầu gối đá. Đồng, sức mạnh khổng lồ va chạm dưới. John trực tiếp tuột tay ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, sống mũi gãy vỡ, trên mặt vô cùng thê thảm, còn sót lại một con mắt mê ly nửa mờ, khiến người ta rất là hoài nghi, hắn có hay không còn có thể nghe được thanh đồ vật. Người nên rất kỳ quái chứ, ta tại sao phải làm như vậy? Lần thứ hai đuổi đánh tới cùng, xác định John giờ khắc này đã không có lực hoàn thủ. Đen John đặt mông ngồi dưới đất, một bên thở dốc vừa nói, thông qua chiến đấu mới vừa rồi ngươi nên nhìn ra rồi. Ta cùng ngươi là một thể, không chỉ có là ý nghĩ, bao quát tính cách cái gì cũng hoàn toàn nhất trí. Ta chính là ngươi, mà không phải ngươi nhân cách thứ hai. Nhưng chính vì như thế, ta mới càng muốn giết ngươi, thay thế được ngươi. Nói đến chỗ này, đen giòn trong mắt sát ý tăng vọt, bởi vì ngươi nhường ta cảm thấy xấu hổ, bởi vì rác rưởi, không tư cách nắm giữ bộ thân thể này. Khụ khụ, phốc, nằm trên đất giòn ho khan hai tiếng, một cái pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ bọt máu từ trong miệng phun ra ngoài. Theo gò má lướt xuống, theo này một ngụm máu khối phun ra, giòn khí tức càng thêm uể oải, đến gần chết biên giới, nhưng mà đối với tình cảnh này đen giòn dường như không nhìn thấy. Tự mình tự nói, im lão tạp mau bày ra năng lực đều ở đã biết trong phạm vi. Bị đánh chết chỉ là một loại nguy hiểm, mà không phải tất nhiên, nếu như là ta. Ta sẽ không ở cái kia một giây bất cẩn. Đen giòn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lập tức thu lại vẻ mặt. Xác thực, coi như phát sinh chuyện như vậy, tất cả như cũ ở ngươi tính toán bên trong. Kết quả xấu nhất không nằm ngoài đại gia bỏ qua thế giới này. Đi trang tên sách cố sự bên trong hải tặc vũ trụ từng xuất hiện địa phương. Lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Nhưng ngươi bất cẩn. Vốn là có thể để tránh cho. Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn John, vì lẽ đó ta gọi ngươi một câu rác rưởi, ngươi có ý kiến gì không? John không hề trả lời, cũng không có trả lời khí lực, híp lại độc con ngươi chậm rãi khuếch tán, mất đi cao ánh sáng. Chỉ này đoàn hỏa diễm chính là sự phẫn nộ của ta, lấy hỏa diễm hình thức thể hiện rồi đi ra. Hô. Lòng bàn tay bốc cháy lên liệt diễm, đen giòn liệt lảo đảo thư đứng dậy, di chuyển bước tiến đi tới giòn bên người, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng đến cực điểm nhìn hắn. Hiện tại, đi chết đi, hoành, soạt soạt, khọt kẹt, liệt diễm xì ra, như tháp nước tuôn ra dâng trào dòng nước nhằm phía giòn. Nhưng mà theo một thân kịch liệt nổ vang. Cột lửa ầm ầm nổ tung, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao vây lấy hai người. Chỉ nghe một trận tiếng va chạm vang lên, có món đồ gì bị xuyên thủng. Phốp, đen giòn bước nhanh lùi về sau, che yết hầu, đầy mắt không dám tin tưởng nhìn phía trước. Ở lửa nóng hừng hực chiếu rọi xuống, trên người quấn quanh lửa ngọn lửa hừng hực đốt cháy giòn đổi phương hướng ngã trên mặt đất. Đối diện hắn phía này tay trái chậm rãi giơ lên, dựng thẳng lên một cái quốc tế hóa đại biểu khinh bỉ ngón tay. Sau đó vô lực buông xuống, thấy này, đen giòn ra mặt con giật giật, khóe miệng khẽ run, cát, phù phù, dứt tiếng, hắn cũng ngã xuống, cái kia cắm vào yết hầu ngón tay trực tiếp xoắn đoạn khí quản cùng động mạch lớn. Máu tươi cấp tốc tại người dưới hình thành vũng máu, coi như giờ khắc này bất tử, cũng căn bản không sống sót được. Không hổ, là ta a, suy yếu nằm trên mặt đất, đen giòn ánh mắt phức tạp nhìn từ từ bị ngọn lửa thôn phệ giòn. Cuối cùng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, vì chờ đợi một cái hoàn mỹ nhất thời cơ. Khổ cực ngươi, lôi, hành lang thước động. Cho thương tổn của hắn không dễ như vậy biến mất. Hắn trước đây sở dĩ cần dùng hỏa diễm phun ra phát động công kích, là bởi vì yết hầu bị thương nặng, dưỡng khí cung cấp khó khăn hắn không nhiều như vậy thể lực chống đỡ thân thể hoạt động. Mà trái lại chi giòn, tuy rằng nhìn qua thê thảm, nhưng thương tổn tất cả đều là ngoại thương, cũng không chịu đến hô hấp ảnh hưởng. Một thêm một giảm, yêu huyễn liền đi ra, vì lẽ đó giòn duy nhất phản kích thời cơ, chính là hắn lần sau phát động hỏa diễm phun ra trong nháy mắt. Chỉ cần không cần hỏa diễm thôi tiến khí bình thường chiêu thức. Vào lúc ấy, thân thể của hắn căn bản vô lực né tránh, nhưng như vậy cần đối phương cách mình rất gần. Lấy hắn vừa nãy trạng thái, một khi tiến hành phản kích, tương tự không có né tránh khí lực. Bị ngọn lửa thôn phệ kết cục chắc chắn phải chết. nhưng hắn vẫn là như vậy làm, dùng hết sức lực toàn thân, ở đối phương phát động công kích trong nháy mắt, đưa ngón tay cắm vào cổ họng của hắn, đồng quy vu tận, sở dĩ không ở bị đánh bại ngay lập tức phản kích. Cũng là vì để cho đối phương ngộ coi chính mình hoàn toàn không có khí lực. Lơ là bất cẩn, hắn đại cữu hắn cậu hai, đều là tính toán, nương theo cái cuối cùng lung ta lung tung ý nghĩ biến mất. Đen giòn ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, đùng đùng, hắc ám bên trong không gian, chỉ còn lại liệt diễm thiêu đốt vang lên giòn giã, hai bóng người một nằm sấp đổ ra, dần dần không còn động tĩnh, không biết qua đi bao lâu, hỏa diễm chậm rãi tắt, lộ ra một bộ thiêu cháy thây khô, tỏa ra khói xanh, mà đen giòn sắc mặt trắng bệch, huyết dịch thẩm thấu thân người, trên đất kết thành cứng xác, ụp ụp, lúc này, bốn phía hắc ám dường như sống lại giống như vậy, duỗi ra, xúc tu, đem hai bộ thi thể cuốn lên đến, giòn trên người mất đi đại biểu quang minh màu trắng ánh sáng. Chỉ, sương mù, mà đen giòn trên người đồng dạng mất đi đại biểu đen màu đen của bóng đêm sương khói. Trong bóng tối dường như cất giấu quái vật gì, đem hai bộ thi thể kéo vào trong đó, ở một loại nào đó không biết tên sức mạnh dưới ảnh hưởng. Hai bộ thi thể dán hợp lại cùng nhau, đen giòn da rẻ từng điểm hòa tan, cùng giòn cháy đen thây khô chậm rãi dung hợp, nhưng trong giây lát, một loại không giống với trước đây mỏng manh ánh sáng, chỉ sương mù quang minh từ cái kia một lần nữa sinh ra trong thân thể bạo phát. Đồng thời càng ngày càng chói mắt, liên quan liên tiếp hắn hắc ám, cũng bị nhuộm thành màu trắng. Lại thất bại, đây là thứ mấy ngàn lần tới. Thế giới màu trắng bên trong truyền đến một tiếng mang theo mê man than nhẹ. Sau đó thở dài, coi là kết quả này không hề nhường ta cảm thấy kỳ quái. Lập tức, bạch, giòn vươn mình đứng lên đến, nhìn bốn phía đen thùi thế giới, vẻ mặt có chút mê man. Trầm mặc hai giây, giòn sờ sờ chính mình hoàn hảo không chút tổn hại gương mặt tuấn tú. Từ quen thuộc trong túi lấy ra xì gà. Hắn đây sao lại là cái nào? Có ai không? Cho mượn hộp quẹt, ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.